Chương 99, thú vị hoạt sần, canh thứ nhất. Hoa ha ha ha ha ha ha, bỏ qua cho nha bột. Mọi người không phải thường nói, miệng cười thường mở tiểu hài tử giống như là thần đỡ tôn hoạt sần không hề để tâm đối với sau lưng đệ tử bột nói rằng. Miệng cười thường mở tiểu hài tử giống như là thần đỡ tôn thật sự có những lời này sao may cổ quái hướng về phía một bên cổ rủ kỳ hỏi. Xin không cần lưu ý, đây chỉ là lao sư tự, đây là hắn thiền ngoài miệng. Vượt một điểm mặt mũi cũng không cho trực tiếp hướng về phía may giải thích. Trở về đi lôi bạo giải củ cả rủ hạ trực tiếp xuất ra đại sư cầu đem giải củ thu về. Đừng a ngươi làm sao đem giải củ thu, nhiều hơn nữa để cho ta nhìn thêm vài lần đi hoạt sẩn giống như là một đứa bé giống nhau trơ mắt nhìn cả rủ hạ, khổ khổ hướng về phía cả rủ hạ cầu khẩn nói. Không được cả rủ hạ giống như là mới vừa chiếm được của mình thích đồ chơi. Nơi nào cam lòng cho người khác mượn tiểu hài tử giống nhau trực tiếp cự tuyệt hoạt sần yêu cầu. Khao y hai người các ngươi là không phải quên mất vốn là sự tình. Cổ dù kỳ cắt đứt hai người ngây thơ hành vi. Cũng phải nhanh, ta còn muốn khiêu chiến ngươi tử cận đạo quán đâu cả dù hạ hướng về phía hoạt sần trực tiếp nói rằng. Khiêu chiến đạo quán A được rồi bất quá ngươi nhất định phải sử dụng giải cụ biết không hoạt sần gật đầu, nhưng là lại rồi hướng cả dù hạ nói rằng. Ngươi không có phát sốt đi đạo quán ta y sử dụng lôi bạo ngươi là cũng bị ta miểu sát sao cả rủ hạ vẻ mặt không dám tin hỏi. Chỉ là cái này không dám tin tưởng nhìn qua có bao nhiêu giả thì có nhiều giả. Ta bất kể, ngươi nhất định phải sử dụng giải cụ biết không bằng không ta sẽ không so. Hoặc sần cái này lão đầu dĩ nhiên trực tiếp đùa giỡn nổi lên vô lại. Được rồi cả rủ hạ cực kỳ không có thành ý nói, nhưng trong lòng nghĩ ta trước hết đáp ứng. Chờ sau đó có cần hay không còn không phải ta quyết định. Được rồi, lão sư chuẩn bị đạo quán ta y đi lúc này đệ tử vượt cũng hướng hoạt sần nói rằng. Ừ hoạt sần lúc này rốt cuộc khôi phục bình thường, gật đầu, mang theo cả rủ hạ ba người đi tới tử cận đạo quán chiến đấu trường địa. Hoan nghênh đi tới tử cận đạo quán, ta là đạo quán giáo huấn luyện ra hoạt sần, đây là ta đệ tử vượt. Chúng ta tử cận đạo quán là một cái chuyên tấn công điện hệ đạo quán. Chờ sau đó ta sẽ sử dụng cái này ba con bộ kẹ mẩn, mạ nợ mít, hệ lẹt trò còn có mạ nệ tổng. Như vậy cả dù hạ chuẩn bị xong chưa hoạt sần vuốt cái bụng cười lớn nói. Ồ như thế công khai đem chính mình bộ kẹ mẩn nói ra, có tự tin như vậy sao cả dù hạ nhìn hoạt sần nói rằng. Chớ để ý nha đối nhân xử thế tại sao phải sống được mệt mỏi như vậy, mọi người hẳn là hài lòng một điểm, giống như ta thoải mái cười to. Hoa cắp cắp ha ha hoạt sần không hề để tâm nói. Không có chuyện gì, tới khiêu chiến người đều là giống nhau, lão sư cho tới bây giờ cũng sẽ không lưu ý cái vấn đề này. Vượt lúc này đã đứng ở trọng tài vị trí, cũng giải thích. Được rồi, như vậy chúng ta bắt đầu đi cổ rủ kỳ, may các ngươi tới trước trên khán đài chờ đấy. May ngươi muốn xem rõ ràng, dù sao ngươi sau đó cũng muốn tới khiêu chiến đạo quán. Cả dù hạ hướng về phía may nói rằng. Hảo may cùng cổ rủ kỳ đều gật gật đầu nói. Ô cái tiểu nha đầu này cũng muốn khiêu chiến đạo quán sao làm sao không cùng lúc đâu hoạt sần kỳ quái hỏi. Của nàng bổ kẻ mần hiện tại liền một con chỉ còn lại một con thích hợp chiến đấu, cho nên chỉ có thể các lộ hủy chữa quả đoán thời gian trở lại. Cả dù hạ đơn giản giải thích một chút, liền trực tiếp đứng ở chính mình đối chiến trên khu vực. Thì ra là thế. Không có việc gì. Hoan nên ngươi phía sau đến. Bất quá khi đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ mang giải cụ tới nha hoạt sần đối với Vu Lôi Công vẫn là nhớ mãi không quên. Được rồi cả rủ hạ hướng về phía hoạt sần vừa cười vừa nói, cả rủ hạ cảm giác hoạt sần cái này nhân loại rất có ý tứ, đây là hắn lần đầu tiên cảm thấy thoải mái như vậy, cho nên đối với hoạt sần yêu cầu cả rủ hạ cũng không có cự tuyệt. Thực sự nha thật tốt quá. Hoa ha ha ha ha thích cười tiểu hài tử giống như là trăm vạn vườn. Quá chọn lại bắt đầu miệng của mình đầu thiện, chỉ bất quá hiện tại đã thăng cấp trở thành trăm vạn vườn. Được rồi, lão sư, chuẩn bị bắt đầu. Vượt hướng về phía hoạt sần kêu lên, đối với vượt thật đúng là đáng hắn, có như vậy một cái đầu bị lão sư, cảm giác hắn không phải để làm đồ đệ, ngược lại càng giống như là bảo mẫu, cả dù hạ ba người thật muốn nói với hắn một câu người khổ ép. Hiện tại bắt đầu tiến hành là đánh bạc huy chương đạo quán khiêu chiến ta y. Người khiêu chiến chân tân chấn cả rủ hạ cùng tử cận đạo quán giáo huấn luyện ra hoạt sần đối chiến, quy định sử dụng bộ kẹ mẩn vì ba con, mặt khác chỉ có người khiêu chiến có thể thay đổi bộ kẹ mẩn, làm nhất phương có ba con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại bắt đầu. Vuột rất là công chính nói rằng. Hoa ha ha ha, lão tử hôm nay rất vui vẻ. Đi thôi đầu của ta hảo tiểu đệ mạ nở mít. Hoa sần ném ra chính mình bộ kỳ bản. Thật là một lao ngon đồng. Nếu nói như vậy, vừa lúc dùng để luyện binh, liền quyết định là ngươi, chặt mạn đờ. Cả dù hạ ném ra chính mình bộ kỳ bản. Ha ha ha ha, có ý tứ dĩ nhiên nói là luyện binh. Như vậy thì để cho ta biết một chút về sự lợi hại của ngươi đi. Hoạt sần tuyệt không sinh khí, ngược lại vẫn là vui vẻ cười nói. Nếu như một dạng giáo huấn luyện ra sớm 207 liền nảy sinh ác độc bảo, có thể thấy được cái này hoạt sần thật là một cái rất lạ con người. Chặt mạn đờ đối chiến mạn nở mịt, đối chiến bắt đầu. Vượt tuyên bố. Mạn nở mịt sử dụng thần đờ tuần. Hoạt sần chiến đấu về sau, vẫn là cười ha hả dáng vẻ. Một đạo hoan dê sắc điện lưu hóa thành một đạo điện xà công về phía chặt mạn đờ. Chặt mạn đờ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ tuyệt không hoảng sợ, hướng về phía chặt mạn đờ chỉ huy no y chặt mạn đờ đối mặt quanh co điện xà, trực tiếp sử xuất phun ra hỏa diễm. Thình thịch hỏa diễm cùng điện lưu chạm vào nhau, trực tiếp sinh ra bạo tạc, hai bổ kẹ mẩn thực lực cũng không cao, chỉ là sinh ra điểm nổ tung ba động, hoạt sần cùng cả dù hạ không hề để tâm. Hai người đồng thời tiếp tục hô. Mã nợ mịt, tạc âm. Chặt mạn đờ sử dụng chu lên. Mã nợ mịt phát ra vô cùng khó nghe tạc âm, mà chặt mạn đờ thì là phát ra khả ái tiếng tê ơ. Lưỡng chủng thanh âm ở đạo quán bên trong lẫn nhau va chạm, dĩ nhiên sinh ra to lớn phản ứng. Thình thịch toàn bộ đạo quán thủy tinh dĩ nhiên tại trong nháy mắt toàn bộ chấn vỡ rớt. Cái này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hoàn toàn không nghĩ tới lượng chủng thanh em đụng vào nhau dĩ nhiên xảy ra biến hóa lớn như vậy.